Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1396, Thương Long Sơn Ngũ Yêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trác Liên, Tinh Xu, Giang Kính nhìn thấy Thương Long Sơn Ngũ Yêu cùng Chu Liệt đều đi ly khai Lâm ra. Nhất thời liền vì Lâm Bạch toát mồ hôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thương Long Sơn Ngũ Yêu tại Vạn Yêu Cốc Trung cực bầy đủ nổi danh. Bọn hắn nguyên bản đều là Thương Long Sơn bên trong dã thú. Bởi vì tại Thương Long Sơn bên trong phát hiện thiên địa linh vật, khai linh trí, sau đó tu hành, ngũ yêu tâm trí cực cao, đã hoàn toàn không lạc hậu tại võ giả tầm thường, thậm chí còn thông minh hơn. Về sau Thương Long Sơn lọt vào võ giả tàn sát, ngũ yêu bị buộc bất đắc dĩ, đi xa ly thiên vương triều, đi tới Vạn Yêu Cốc, tìm kiếm tự bảo vệ mình. Đến tận đây sau khi Thương Long Sơn Ngũ Yêu liền trở thành tồi nhạc yêu thánh thủ hạ nhất, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nanh vuốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vạn Yêu Cốc bên trong, Thương Long Sơn Ngũ Yêu đạt được tồi nhạc yêu thánh thưởng thức cùng bồi dưỡng. Bọn hắn tu luyện cũng là cực khắc khổ, vì vậy rất ngắn trăm năm thời gian, liền để bọn hắn tu vi đạt được tiếp cận âm thánh trạng thái đỉnh phong. Đông Song Thành, Trương gia, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phù, lại phát hiện mất đi hiệu quả. Đây là chuyện như thế nào? Cái này truyền âm phù là Quế Cảnh lưu cho Lâm Bạch. Lúc đó là ở Tử Kim Thành bên trong, Lâm Bạch bị Tử Kim Thành chủ mời qua đi làm khách. Mà Quế Cảnh lưu lại truyền âm phù nhường Lâm Bạch ly khai thành chủ phủ sau khi tới tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, cái này truyền âm phù là trực tiếp có thể liên lạc với Quế Cảnh. Nguyên bản lúc này Lâm Bạch đã nghĩ đem Đông Song Thành bên trong tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho Quế Cảnh. Đáng kinh ngạc phát hiện truyền âm phù ở chỗ này mất đi hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Nhung đạo, cái này Thanh Đồng Môn người sở hữu cắt đứt thế giới năng lực, bị người vô pháp phát hiện Thanh Đồng Môn vị trí. Mà ở Thanh Đồng Môn bên trong võ giả cũng vô pháp thi triển hắn truyền âm thủ đoạn. Lâm Bạch nghe xong sau khi xoay người liền muốn ly khai Thanh Đồng Môn. Người tốt nhất trốn ở chỗ này. Ta đi thông chi Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão. Rất nhanh Tông Môn trưởng lão sẽ đến Đông Song Thành tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huynh đệ, cẩn thận a. Lâm Nhung nhìn thấy Lâm Bạch đi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ly khai Thanh Đồng Môn, nhảy lên một cái, lao ra trong hồ. Mà Lâm Bạch trong tay cầm thật chặt truyền âm phù, chờ ly khai Thanh Đồng Môn sau khi, Lâm Bạch đã nghĩ lập tức đem tin tức truyền hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc, tìm ngươi tiểu tử hơn nửa canh giờ, nguyên lai ngươi ở nơi này nha. Làm Lâm Bạch lao ra trong hồ trong một chớp mắt, một cái làm ách châm chọc thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này toàn thân rùng mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ở phía xa một tòa còn chưa triệt để sụp đổ trên nóc nhà, đứng lấy một cái khom người hắc bào lão giả. Hắn phát hiện Lâm Bạch, một đôi lõm sâu xuống dưới con ngươi lóe ra chói mắt lợi hại chi mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hồi thân nhìn thẳng hắn, nhất thời toàn thân tóc gáy nổ tung. Ở trên người hắn, Lâm Bạch cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng. Âm thánh cảnh giới cửu trọng, không nói hai lời, Lâm Bạch quay người lại liền thi triển thân pháp ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt âm thánh cảnh cửu trọng cường giả yêu tộc, Lâm Bạch cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại Lâm Bạch thi triển thân pháp ly khai trong một chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía truyền âm phù phía trên, truyền âm phù lập tức khôi phục linh tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão, Lâm Bạch vừa mới mở miệng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một cơn gió lớn cuộn sạch Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch toàn thân run lên, hướng bên cạnh mình nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen từ bên cạnh mình vượt qua. Làm bóng đen xẹt qua là lúc, Lâm Bạch nhận thấy được trong tay buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúi đầu vừa nhìn, cùng quế cảnh liên hệ truyền âm phù đã biến mất không thấy gì nữa tung tích. Thật nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, ông lão mặc áo đen này tốc độ thật sự là nhanh kinh người. Bóng đen xẹt qua Lâm Bạch, cướp đi truyền âm phù. Đứng ở Lâm Bạch trước mặt nhếch miệng cười một tiếng. Muốn cầu viện, ha ha, đừng nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, hắc y lão giả trong tay vừa dùng lực, trực tiếp đem truyền âm phù bóp nát. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy truyền âm phù hóa thành cho tàn từ hắc y lão giả tựa như bạch cốt giữa ngón tay rơi xuống. Cả vừa ý đều là đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Giới thiệu một chút a, tại hạ, Thương Long Sơn Ngũ Yêu một trong. Các ngươi nhân tộc võ giả thích gọi ta Hạc Yêu. Hắc y lão giả khoanh tay mà đứng, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông Thiên kiếm phái, Đông Phương Bạch, Lâm Bạch quất ra yêu kiếm, chỉ hướng Hạc Yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng biết, cái này Hạc Yêu có vẻ như tinh thông tốc độ phương pháp. Ở trước mặt hắn muốn ngạnh sinh sinh lấy tốc độ thân pháp đào tẩu, đó là có điểm không quá hiện thực. Lâm Bạch bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Hạc Yêu vừa nghe, cười nói, xem là không có tìm sai người. Thông Thiên kiếm phái hơn một vạn đệ tử, còn kém ngươi một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh lùng nói, bọn hắn làm sao? Hạc Yêu cười đùa nói, đừng lo lắng, chúng ta là sẽ không giết bọn hắn. Bọn hắn chết, khả năng liền đối chúng ta một chút giá trị cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta còn trông cậy vào có thể sử dụng các ngươi cùng hãn hải yêu quốc bạch xà nhất tộc làm giao dịch đâu. Hạc Yêu lạnh lùng nói rằng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe đến đó, toàn thân trên dưới hàn ý không ngừng tuôn hướng đi ra. Chuyên cua tôi, VN, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Huyết Liên Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một gian phá không, thẳng đến Hạc Yêu mà đi. Rực rỡ kiếm quang từ Lâm Bạch trong tay bộc phát ra, thẳng đến Hạc Yêu trên người mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái liền trực tiếp né tránh Lâm Bạch một kiếm này. Cười lạnh nói, liền như thế một chút thực lực. Ngươi còn muốn tại bản tọa trước mặt gọi nhịp sao? Hạc Yêu xoay người một chưởng, liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Một chưởng này cự lực đánh vào Lâm Bạch miệng ngực, chấn vỡ một mảnh đầu khớp xương. Truyền đến, âm thanh thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hải phiêu diêu phong ba tận, Lâm Bạch nhất thời xoay người. Lần nữa một kiếm thẳng đến Hạc Yêu mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu khinh thường cười một tiếng, ung dung né qua. Có thể lúc này, Hạc Yêu tại phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt sớm đã là không có Lâm Bạch hình bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, nguyên bổn chính là Lâm Bạch hư hoàng một thương. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng bản thân không phải Hạc Yêu đối thủ. Một kiếm này che đậy Hạc Yêu. Do đó vì mình tranh thủ đào tẩu thời gian, Lâm Bạch thân hình như điện, cấp tốc tại đông song thành bên trong xuyên toa đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, lão Hạc, người thực sự là càng ngày càng tệ. Cư nhiên nhường một cái tiểu oa nhi từ trong tay chạy mất. Giữa lúc này, Lâm Bạch đào tẩu phương hướng. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán, vẻ mặt dữ tợn đi tới. Đối lấy Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đi. Đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là Đông Phương Bạch A, yêu kiếm truyền nhân. Năm nay cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Đại hán này liên tục cười lạnh nói rằng, ta chính là Thương Long Sơn ngũ yêu một trong. Hổ yêu, Lâm Bạch bị hổ yêu một quyền đẩy lui, chật vật không chịu nổi đứng ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch phía sau, Hạc Yêu lúc này truy kích kịp đến. Trong đôi mắt lấp lóe qua một tia âm lãnh. Thôi đi, kém chút thật đúng là để ngươi tiểu tử lợi dụng sơ hở. Lần này lão phu sẽ không cho ngươi như thế cơ hội tốt. Hạc Yêu giận dữ, hóa thành một cơn gió đen cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ Yêu cười lạnh nói, hắc hắc, lão Hạc A, ngươi lão, vẫn là xem ta tới đi. Hổ Yêu dứt lời, chính là nhằm phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị âm thánh cảnh giới cửu trọng yêu thú hai mặt giáp kích, tựa như hai tòa đồi núi đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đến. Lưỡng yêu khí thế hung hung, thẳng đến Lâm Bạch trên người va chạm mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mặt thụ địch. Cái này hai cổ uy áp kinh khủng kém chút đem Lâm Bạch xé rách được tan xương nát thịt. Tiểu oa nhi, còn muốn phản kháng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ Yêu cùng Hạc Yêu đều là nhất tề lạnh lùng nói. Thôn phệ kiếm hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh dữ tợn, trên đỉnh đầu một đạo kiếm khí màu đen lóe lên mà ra. Hạ xuống yêu kiếm phía trên, đột nhiên một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Lực lượng kinh khủng tập trung Hạc Yêu cùng Hổ Yêu trên người. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai yêu trên ngực chém rách mở một đạo vết thương. Tiên huyết tuôn trào ra, mà cái này chút bay ra ngoài vết thương, thuấn tức liền bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.